Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Hôm nay thì Lê Trang hơi bị bệnh, bị cảm rồi, nên là cái giọng nó không có được hay á. Quý vị và các bạn nghe thì thông cảm giúp Lê Trang nhé. Thì xong tập này thì tuần này thì Lê Trang sẽ nghỉ luôn mấy ngày còn lại. Do là sức khỏe cũng Lê Trang cũng không có được ổn lắm. Giờ là đang bị cảm rồi huyết áp cũng đang lên nữa, nên là đọc cũng không có nổi. Thì Lê Trang sẽ nghỉ mấy ngày để mà dưỡng cho sức khỏe của mình tốt hơn. Thì mong quý vị và các bạn hãy thông cảm cho Lê Trang nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 352. Dương Giang không tin được một bao thuốc đông y cổ quái như vậy. Mặc dù lão nhân này nói cái đồ chơi này có thể kéo dài thời gian lệ quỷ khôi phục, nhưng liên quan đến đồ vật linh dị, đại đa số đều là có đại giới. Một bao thuốc này có lẽ đối với ngựa của Nhân đứng trước lệ quỷ khôi phục là thuốc để cứu mạng sống, nhưng đối với Dương Giang mà nói có thể là độc dược. Dù sao hắn cùng ngựa của Nhân bình thường cũng không có giống nhau. Nữ tử gọi là Tiểu Như này có lẽ là người bình thường, thấy ngựa quỷ nhân ăn nói khép nép tới cửa xin thuốc. Đối mặt với loại người như là Dương Giang mới tới, liền muốn phóng hỏa đốt cửa hàng. Một bộ dáng coi trời bằng vùng, tự nhiên là 10 phần phản cảm, thậm chí là chán ghét. Nhưng lão nhân trong tiệm thuốc cũng không chán ghét Dương Giang, bởi vì qua nhiều năm như vậy, Dương Giang là ngựa quỷ nhân trẻ tuổi xuất sắc nhất mà hắn đã nhìn thấy qua. Có 102. Trước kia, hắn cũng đã trợ giúp qua một số người quỷ nhân hậu sinh, rất là không tệ. Đáng tiếc những người kia cũng không có đạt tới thành tựu như trong dự đoán. Trước mắt, nếu như người này không ngoài ý muốn tử vong, thì về sau thấp nhất cũng có thể đạt tới cấp độ của thế hệ của mình. Lão nhân nói, có lẽ cậu không cần đến loại thuốc này, nhưng cầm lấy tóm lại là một chuyện tốt. Dương Giang suy nghĩ một chút, cảm thấy là cũng có đạo lý, hắn nói. Tôi cần bỏ ra cái giá gì? Lão nhân nói. Cái gì cũng đều không cần, coi như là người trưởng bối này cho hậu bối lễ gặp mặt. Tiểu Như không nói lời nào, chỉ là đem một bao thuốc đưa tới trước mặt của Dương Giang. Lão nhân lại nói. Tiểu Như, lấy thêm 2 bao thuốc, 1 bao quá ít. Tiểu Như hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, lại mang tới 2 bao thuốc. Thu cất đi. Cô ta nhìn chằm chằm Dương Giang nói. Dương Giang nhìn 3 bao thuốc, cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Có lẽ bằng hữu ở bên cạnh của tôi, cần dùng đến thứ này, bất quá vẫn là phải đa tạ ý tốt của ông. Lão nhân thở dài nói. Ai, không tính là cái gì. Dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Có thể tại lúc sắp chết gặp được cậu cũng coi như là một sự tình may mắn. Chỉ ít thế hệ này cũng coi như là có người kế nghiệp. Tương lai mặc dù là tàn khốc nhưng cũng không có khả năng tuyệt vọng. Nhân vật như ông một khi chết sẽ náo ra sự kiện linh dị rất là đáng sợ. Hy vọng ông có chỗ chuẩn bị. Dương Giang nói nghiêm túc. Lão nhân cười nói. Tôi đã chuẩn bị tốt quan tài, tìm một nơi thích hợp để tán thân, sẽ không náo ra phiền phức đâu. Tiểu Như sẽ giúp tôi để ý hậu sự. Chờ sau khi tôi chết, tiệm thuốc đông y cũng sẽ theo đó mà biến mất. Hết thảy vết tích đều sẽ bị xóa đi, cũng không dám cho đám hậu sinh mang đến phiền toái không cần thiết. Dương Giang nói, vậy là tốt rồi. Quan tài có thể mai táng người của Nhân, tôi cũng đã gặp qua. Là tại bên trong tiệm bán quan tài ở cổ trấn Thái Bình mua sai sao? Lão nhân nói. Không tệ. Kinh nghiệm của cậu hoàn toàn chính xác, rất là nhiều. Ngay cả con phố quỷ ở cổ trấn Thái Bình cũng đều đã đi qua. Lão nhân cũng không giấu giếm, mà là gật đầu thừa nhận. Nơi đó quan tài có thể phong tỏa linh dị, thích hợp nhất dùng để xử lý hậu sự. Chỉ là giá cả có chút quý, rất là khó mua. Nếu có cơ hội thì cậu sớm cũng đi chuẩn bị mấy cổ quan tài đi. Dù sao con phố quỷ của cổ trấn Thái Bình cũng sẽ bị xóa đi. Tiệm quan tài có thể kinh doanh bao lâu đều là một ẩn số. Dương Giang nói, một cái quan tài có giá là 18 tiền quỹ. Hiện tại tiền quỹ tại trong giới linh dị cũng không có dễ tìm. Dù sao cái tiền trang kia cũng đã sớm đóng cửa. Tiền quỹ lưu thông càng ngày càng ít. Hoàn toàn chính xác là rất khó tìm. Thật sự không được, chỉ có thể đi cướp tiệm quan tài. Lão nhân cười cười, lại cho Dương Giang một ý kiến. Dương Giang nghe nói sau đó gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Tiền không thấy tiền quỹ thì không cách nào giao dịch mua bán, cùng lắm thì đi ăn cướp. Chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, linh dị bên trong tiệm quan tài cũng không có cách nào ngăn trở. Hắn cũng không tin ông chủ của tiệm quan tài vẫn còn sống. Lão nhân lại chợt nói, cậu cảm thấy tên đồ đệ này bên cạnh của tôi như thế nào? Chẳng ra sao cả. Trước đó đánh giá là giống nhau, không phân biệt được tình thế, dễ dàng chết đi. Dương Giang liếc qua nói, cậu... Nữ tử gọi là Tiểu Như lập tức khó thở. Lão nhân lúc này lại nói, dù sao ở bên cạnh của tôi lâu, không có trải qua linh dị tàn khốc, tâm tính tương đối cao, xúc động cũng là điều bình thường. Bất quá cậu nếu là không ngại, tôi để đồ đệ này đi theo cậu. Cậu tôi luyện cô ta một thời gian, về sau nói không chừng có thể làm trợ thủ cho cậu. Hiển nhiên ông ta đây là đang vì nữ tử gọi là Tiểu Như mà mưu cầu một con đường. Dương Giang thần sắc hơi động. Nữ tử gọi là Tiểu Như lại là chân thành nói, sư phụ, hắn cũng không phù hợp với yêu cầu trong lòng của con. Đi theo hắn khẳng định là một quyết định sai lầm. Con thì biết cái gì? Sư phụ duyệt vô số người, gặp bao nhiêu hậu sinh có tiền đồ. Hắn ta là người đặc thù nhất. Con đi theo hắn mới có thể đi chứng kiến tương lai. Đi theo người khác sớm một gì cũng sẽ chết tại bên trong sự kiện linh dị, sống không được lâu. Có đôi khi nhìn một người, đừng nhìn hắn nói thế nào, mà phải xem hắn làm như thế nào. Lão nhân có chút lắc đầu nói. Dương Giang lại nói thẳng, người thì có chí riêng, ông vẫn là không nên miễn cưỡng. Bất quá ông hôm nay đưa tôi 3 bao thuốc, lại nguyện ý trả lời một số vấn đề trong lòng của tôi. Sau này ông chết rồi, có cơ hội tôi sẽ chiếu cố một chút tên đồ đệ này của ông, cũng coi như là đối với thiện ý của ông mà hồi báo. Ai, cũng chỉ có như thế. Lão nhân lại thở dài nói, hiển nhiên đối với lựa chọn của Tiểu Như rất là thất vọng. Trước mắt, hậu sinh gọi là Dương Giang nói rất là đúng. Tiểu Như nhãn lực quá kém, lòng dạ lại cao, không thích hợp tại trong giới linh dị sinh tồn. Nếu như theo đúng người, như vậy còn có thể có một tương lai tốt một chút. Nếu là theo sai người, hoặc là chính mình xông xáo, như vậy cô ta căn bản sống không được bao lâu, chẳng mấy chốc là sẽ chết đi. Lão nhân cũng không có khuyên nhiều, dù sao hắn thường thấy tử vong. Được rồi, tôi đi chuyến này vấn đề đã được đáp án, là thời điểm nên rời đi. Tiệm thuốc đông y này tôi sẽ không để cho người khác đến quấy rầy. Ông có thể tiếp tục mở cửa cho đến khi ông tử vong. Cho tới lúc đó nếu có cơ hội, tôi sẽ lại tới ngồi một chút. Hy vọng ông không nên cự tuyệt. Dương Giang giờ phút này đứng dậy. Lão nhân cười nói, hy vọng lần tiếp theo cậu tới nơi này tôi vẫn còn sống. Bất quá tôi chống đỡ 1-2 năm, hẳn là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Dương Giang nói xong quay người rời đi. Bất quá khi hắn đi tới cửa thì quay đầu nói một câu, à đúng rồi, một nhóm người Trương Tiện Quang, Trương Kiều Dương trước kia thường xuyên đến nơi này, đã chết, là tôi giết. Nói xong câu đó, Dương Gia biến mất tại cửa ra vào. Không có khả năng, hắn sao có thể giết chết Trương Tiện Quang kia chứ? Tiểu Như rất là kinh dị, cô ta cũng nhận biết Trương Tiện Quang, phi thường rõ ràng thực lực của Trương Tiện Quang. Có lẽ tại trong mắt của người thế hệ trước, Trương Tiện Quang không tính là đỉnh tiêm, nhưng ở thời đại này, trong giới linh dị, Trương Tiện Quang tuyệt đối xem như là đệ nhất. Trương Tiện Quang cũng đã chết sao? Thực đúng là một tin tức phi thường hỏng bét. Lão nhân mặt khẽ nhúc nhích, hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy Trương Tiện Quang. Cũng là một hậu sinh phi thường có tiền đồ. Cũng như hôm nay, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dương Giang. Không nghĩ tới mình còn chưa chết, Trương Tiện Quang kia cũng đã chết rồi. Một bên Tiểu Như giờ phút này sắc mặt cũng biến hóa bất định. Theo sư phụ biểu lộ, cùng trong giọng nói liền có thể biết được. Vừa rồi người trẻ tuổi gọi là Dương Giang kia chưa hề nói dối. Thời đại này thế nào chứ? Một người quý nhân nhìn qua chừng 20 tuổi mà có thể xử lý Trương Tiện Quang sao? Phải biết Trương Tiện Quang cũng không phải là tiểu nhân vật. Trước kia tại trong giới Linh Dị cũng là nhân vật đỉnh tiêm. Khó trách lại phách lối như vậy. Có thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác cũng có vốn liếng để phách lối. Tiểu Như thầm nghĩ ở trong lòng, cảm thấy mình trước đó đánh giá quá thấp người này. Nếu quả thật ở bên ngoài gặp được già hỏa này, thì cô ta tin tưởng mình thật sẽ bị hắn giết chết. Dương Giang rời đi khỏi tiệm thuốc đông y, sau đó cũng không có vội vã rời đi, mà là tại một chỗ vắng vẻ ở thành phố này, lưu lại nước quỷ hồ. Bởi vì hắn biết mình rất nhanh sẽ lại tới nơi này. Chỉ cần lão nhân này còn sống một ngày, như vậy nơi này liền vô cùng trọng yếu. Dù sao khó có được đụng phải một người nguyện ý trả lời vấn đề, giải khai tất cả nghi ngờ của hắn. Mà lại thông qua lần đối thoại này, Dương Giang cũng hiểu rõ vì cái gì Trương Tiện Quang sẽ thực hành kế hoạch trốn đào nguyên. Lão nhân kia nói ra ba loại phỏng đoán đều có một điểm giống nhau, đó chính là thế giới này tồn tại vấn đề. Kế hoạch trốn đào nguyên của Trương Tiện Quang chính là muốn tạo dựng ra một thế giới không có vấn đề. Cho dù là một thế giới linh dị, vậy cũng tốt hơn so với sống trong một thế giới không xác định, tùy thời bị linh dị nuốt hết. Chỉ ít linh dị bên trong quỷ họa là có thể khống chế. Nhưng ngự quỷ nhân đỉnh tiêm thời kỳ Dung Quốc hiển nhiên lựa chọn không phải là con đường này, mà là muốn triệt để kết thúc linh dị. Muốn làm được điểm này thì nhất định phải đi ra một con đường không giống ngự quỷ nhân trước đây. Mà con đường này là không tồn tại, cần phải khai thác. Kết quả là, bọn hắn đem hy vọng ký thác tại trong linh dị va chạm, sinh ra một số sự tình không thể đoán trước, mà không phải từng bước khống chế linh dị. Dù sao chỉ cần có con đường sống, người của nhân liền sẽ không đi mạo hiểm, chỉ muốn kéo dài hơi tàn, tiếp tục sinh sống. Chỉ có vấn đề lệ quỷ cơ phục không có giải quyết, người của nhân mới có thể đi không ngừng tìm kiếm phương pháp đột phá. Muốn khống chế linh dị, có đủ lực lượng linh dị, lại không bị linh dị ăn mòn, còn sống lâu dài. Cái này thật đúng là có đủ khó khăn. Nếu như trong giới linh dị, thực sự có người có thể làm được điểm này, như vậy loại người này không thể xem như là người, mà là thần. Bất quá lão nhân này nói rất là đúng. Một khi có người thành công, sự kiện linh dị liền sẽ kết thúc. Bởi vì người thành công chỉ cần không ngừng đi xử lý sự kiện linh dị, thì theo thời gian trôi qua, linh dị liền nhất định sẽ kết thúc. Kém nhất thì cũng lưu lại một con đường chính xác, cũng có thể chỉ dẫn tất cả người của nhân tiến lên. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, mang theo ý nghĩ này, hắn rời đi tòa thành thị này. Rời khỏi tiệm thuốc đông y, Dương Giang nhìn đồng hồ, đã đến ban đêm. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, từ tổng bộ hội nghị lại đến kế hoạch quỷ họa của Trương Tiện Quang, rồi đến cùng lão nhân ở thời kỳ Dung Quốc này đối thoại. Hắn bận rộn cả một ngày, cho nên lúc này quyết định vẫn là trở về thành phố Đại Sương đi ngủ. Đại sự đã được xử lý, còn lại một chút chuyện vụn vặt hắn cũng không có tâm tư đi để ý tới. Về phần hội nghị đội trưởng còn chưa có xong, Dương Giang cảm thấy cũng không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp. Dù sao hiện tại phần lớn đội trưởng đều có chuyện phải bận rộn. Tiểu khu quan giang, tòa biệt thự 5 tầng lóe lên ánh đèn. Tại tầng thứ 3 có một cái bể bơi. Trong hồ bơi, nước âm lãnh thâm thúy, phản phất kết nối với vực sâu. Rất nhanh, bên trong bể bơi trong suốt, một bóng người hiện ra. Nương theo lấy tiếng bọt nước vang lên, Dương Giang chậm rãi từ trong bể bơi đi ra. Nước văng lên tùng tóe xuống mặt đất, nhưng rất nhanh, những vết nước này lại hướng về phía bể bơi chảy qua, hội tụ lại một chỗ. Mà bể bơi nổi lên gợn sóng, lại lập tức khôi phục trạng thái trước đó, không có chút rung động nào. Cái bể bơi này đã không phải là một cái bể bơi bình thường, mà là một quỷ hồ cỡ nhỏ. Người bình thường rơi xuống, lập tức liền sẽ chìm vào đáy nước, vĩnh viễn bò không ra được. Chớ nói chi là trong bể bơi còn có rất nhiều thi thể quỷ dị chập trùng, phiêu đãng. Đem quỷ hồ đặt ở trong nhà cũng không phải là một lựa chọn tốt. Mặc dù quỷ hồ bị mình khống chế một bộ phận, nhưng là khó đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện. Dương Giang nhìn thoáng qua, quyết định quay đầu tìm thời gian đem quỷ hồ chuyển qua một địa phương khác, ít nhất là không thể để ở trong nhà. Cửa tầng 3 bị phong tỏa, phòng ngừa có người không cẩn thận tiến vào. Bất quá chuyện này đối với Dương Gian không có ảnh hưởng gì. Hắn đi tới lầu một phòng khách. Trong phòng khách, ánh đèn sáng chói. Dù là rất nhiều nơi không cần đến đèn, nhưng vẫn là đem toàn bộ đều bật lên. Hiển nhiên đây là thói quen của Giang Diễm. Cô ta trải qua sự kiện linh dị cho nên có hậu di chứng. Ban đêm theo thói quen, đem tất cả đèn toàn bộ đều bật lên. Sợ trong bóng tối có đồ vật gì quỷ dị xuất hiện. Mặc dù làm như vậy có chút lãng phí một chút, nhưng tại một ít thời điểm, cách làm này vẫn còn có thể dùng một chút. Bởi vì linh dị xuất hiện tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, mà mạch điện cũng sẽ bị quấy nhiễu. Cho nên dưới tình huống bình thường, ánh đèn là một loại cảnh báo rất tốt. Giờ phút này, Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm đang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, một bên chờ điện thoại. Các cô không có chút nào phát giác được Dương Giang đến. Các cô vẫn là trước sau như một, nhàn nhã, thật là hâm mộ các cô. Dương Giang đứng tại đầu bậc cầu thang, quan sát một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Hai người giật mình, lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Dương Giang, Dương Tổng! Hai người lộ ra mấy phần vẻ vui mừng, bởi vì nhìn thấy Dương Giang bình an trở về, liền biết lần đi công tác này không có gặp phải hung hiểm quá lớn. Nếu không cao ốc thượng thông, liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Theo tôi lên lầu, đem chuyện hôm nay ghi xuống. Ngày mai còn phải lên công ty sớm một chuyến. Dương Giang mà không thay đổi nói. Sau đó quay người đi lên bậc thang. Chờ tôi một chút. Giang Diễm cười đùa đi theo. Cô ta kéo tay Dương Giang vẫn là lộ ra thân mật như vậy. Rất nhanh, Dương Giang ở trong phòng. Hắn nói ra tất cả chuyện hôm nay phát sinh. Kỹ càng mà chân thật. Trương Lệ Cầm cùng với Giang Diễm. Hai người cùng một chỗ phụ trách ghi chép. Vậy mà không phải sự kiện linh dị sao? Theo sự kiện ghi chép, Giang Diễm hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng lần này lại là đi xử lý sự kiện linh dị, không nghĩ tới lại là tham gia hội nghị tổng bộ, đội trưởng, cùng với người khác đánh một trận. Nhưng sau đó đến sự kiện kế hoạch trốn đào nguyên của Trương Tiện Quang, thì Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Giữa linh dị thế mà còn có người điên cuồng như vậy, muốn đem tất cả thành phố đều thu vào bên trong thế giới của quỷ họa. May mắn là thất bại. Nếu không các cô ở tại thành phố Đại Sương cũng không an toàn, sớm muộn cũng phải tiến vào bên trong thế giới quỷ họa. Mà liên quan tới sự tình của quỷ họa, hai người trong lòng cũng rất là rõ ràng. Dù sao sự kiện quỷ họa cũng ghi lại ở trên bản bút ký, mà Lý Dương chính là từ trong thế giới quỷ họa còn sống mà trốn ra. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta kém chút đều muốn xong đời rồi. Hai cô liếc nhau một cái, trong mắt của đối phương đều có thể trông thấy sự kinh hoảng cùng với bất an. Có đôi khi biết chân tướng không phải là một chuyện tốt, càng hiểu rõ liền càng có thể cảm thấy thế giới này là tuyệt vọng. Cho nên đây mới là nguyên nhân vì sao sự kiện linh dị cần phải che giấu. Cho dù là thủ đoạn che giấu rất là thô ráp, nhưng chỉ cần làm hồ đồ phần lớn người bình thường là được rồi. Nếu không thế giới này sẽ xảy ra đại loạn. Dương Giang chậm rãi mở miệng nói. Hà Nguyệt Liên kia thật sự có xinh đẹp như vậy hay không? Giang Diễm nhìn miêu tả ở trên bản bút ký thần sắc cổ quái nói. Dương Giang gật đầu nói. Rất xinh đẹp, hoàng mỹ không một tì vết. Nhưng trên thế giới này không có vật gì là hoàng mỹ không một tì vết, nhất là con người. Càng là hoàng mỹ thì càng đáng sợ. Cô ta hôm qua nhìn qua rất là kinh diễm, thế nhưng nghiêm túc quan sát lại làm cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Hà Nguyệt Liên là sản phẩm linh dị, mà hiện tại khống chế lực lượng linh dị vô cùng cường đại, mười phần nguy hiểm. Thật không nghĩ tới, trên thế giới này vẫn tồn tại người như vậy. Trương Lệ Cầm nhẹ giọng cảm khái nói. Sau khi ghi chép hoàn thành bản bút ký và được cất giữ, vẫn là quy củ cũ. Liên quan tới những chuyện này, các cô phải giữ bí mật. Đương nhiên, các cô thích truyền đi cũng không quan trọng. Để lúc đó đưa tới nguy hiểm, chính các cô phụ trách. Dương Giang nói. Tôi sẽ không nói ra ở khắp nơi đâu. Giang Diễm lời thề son sắt nói. Cô ta chỉ là nhát gan, nhưng lại là không có ngốc. Loại chuyện cơ mật này nói ra chính là đang tìm cái chết. Trương Lệ Cầm cũng không phải là loại người không biết phân tức, nếu không cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Trong đầu của cô ta biết đến linh dị cũng không ít. Sáng sớm ngày hôm sau, tại văn phòng làm việc, Dương Giang nghe Lưu Tử Vũ báo cáo tình hình. Có một số người thậm chí là đi trên đường liền mất tích. Bất quá nhân số không coi là nhiều, chỉ có mười mấy án mất tích. Dương Giang hỏi, Lý Dương điều tra kết quả như thế nào? Không có đầu mối gì. Lưu Tử Vũ lắc đầu nói, bất quá trải qua loại bỏ, đã xác định đây không phải là người làm, cũng không có phát hiện ra vết tích của ngựa của nhân, cho nên bước đầu kết luận là sự kiện linh dị. Tôi đã biết, hôm nay tôi sẽ đi điều tra thêm xem. Dương Gia nói, sự tình đã phát sinh ở thành phố Đại Sương, như vậy hắn liền sẽ tương đối để bụng. Bất kể có phải là sự kiện linh dị hay không, hắn đều sẽ đem chuyện này lý giải rõ ràng. Bất quá vấn đề này ảnh hưởng không phải là rất lớn. Một tòa thành thị nhiều người như vậy, mất tích 10 người, thật là không có ý nghĩa gì. Mặt khác sự kiện linh dị, dù che mưa màu đen, cậu cũng phải dành thời gian đi giải quyết. Mặc dù chuyện này không có tạo thành thương vong, nhưng đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Lưu Tử Vũ nói. Dương Giang nói, tôi hiểu rồi. Bất quá chuyện này rất là phức tạp, dưới tình huống không có nắm chắc, mà đi qua chẳng khác nào là đi chịu chết. Lưu Tử Vũ nói, tôi lo lắng án mất tích cùng với chuyện này là có liên quan với nhau. Có chứng cứ gì hay không? Dương Giang hỏi. Không có, tôi chỉ là suy đoán. Dù sao phụ cận thành phố Đại Sương cũng chỉ có một sự kiện linh dị ở vào trạng thái mất khống chế. Lưu Tử Vũ lập tức nói, cô ta công tác những ngày gần đây, đối với tình huống của thành phố Đại Sương vẫn là hiểu rất rõ ràng. Dương Giang vừa muốn nói gì, bất chợt hắn đã nhận ra cái gì. Ánh mắt hướng về một nơi không đáng chú ý ở trong văn phòng nhìn sang. Không biết lúc nào, một cái tủ cũ kỹ màu đỏ xuất hiện ở chỗ đó. Trước đó không lưu ý, hắn kém chút là không có để ý đến. Tủ quỷ sao? Làm sao lại như vậy chứ? Con quỷ ở phía trước tủ quỷ kia đâu rồi? Dương Giang thần sắc cứng lại, hắn cũng không có quên. Lúc trước vì xử lý tủ quỷ, để lại quỷ thực hiện nguyện vọng cùng tủ quỷ sinh ra linh dị xung đột, một lần giải quyết hai chuyện phiền toái. Hiện tại tủ quỷ hoàn hảo, không chút tổn hại xuất hiện ở bên cạnh. Con quỷ thực hiện nguyện vọng lại không thấy đâu. Đây có phải đại biểu cho linh dị xung đột đã kết thúc hay không? Mà tủ quỷ cũng lần nữa phát sinh một ít biến hóa, không còn lấy phương thức nguyền rủa tồn tại ở trong tầm mắt của Dương Gian, mà là ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, tự như là trở về trạng thái trước kia. Biến hóa như thế, phải chăng đại biểu cho nguyền rủa giao dịch của tủ quỷ lại bắt đầu rồi? Lưu Tử Vũ, giúp tôi liên hệ với một người. Cô ta gọi là Lưu Tư Duyệt, bên cạnh có mang theo một bé gái gọi là Triệu Tiểu Nhã. Người này trước đó không lâu được tôi an bài tới thành phố Đại Sương. Dương Giang lập tức nói, nếu như tủ quỷ xuất hiện ở bên cạnh của mình, như vậy lệ quỷ kinh khủng kia hẳn là đã trở về bên cạnh của Triệu Tiểu Nhã. Có lẽ án mất tích cùng lệ quỷ này là có quan hệ với nhau. Không nghĩ tới sau khi tham gia xong hội nghị tổng bộ, vừa đi làm liền gặp được một chuyện nhức đầu như vậy. Xung đột linh dị giữa tủ quỷ cùng với lệ quỷ thực hiện nguyện vọng, trong lúc này dường như dưới tình huống yên lặng đã kết thúc. Điều này cũng có nghĩa là lúc trước thật vất vả giải quyết nguyền rủa của tủ quỷ lại phải lần nữa đối mặt. Mặc dù Dương Gian cùng với tủ quỷ đã kết thúc giao dịch, nhưng tủ quỷ vẫn như cũ xuất hiện ở bên cạnh. Điều này cho thấy giao dịch giữa hắn cùng với tủ quỷ cũng không phải là hắn muốn kết thúc thì liền có thể kết thúc. Hiện tại bằng vào mình nắm giữ lực lượng, cũng không lo lắng cùng tủ quỷ giao dịch, cũng không lo lắng nguyền rủa của tủ quỷ. Nhưng cái đồ chơi này, chỗ chân chính đáng sợ không chỉ là có thể ảnh hưởng chính mình, mà nó còn có thể ảnh hưởng người bên cạnh của mình. Ngồi trong phòng làm việc, Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn chằm chằm tủ quỷ ở trong góc kia. Đồ vật này chỉ có một mình Dương Giang là có thể trông thấy, những người khác là nhìn không thấy được. Rất nhanh, Lưu Tử Vũ tìm được tin tức tương quan, liên hệ được với Lưu Tư Duyệt, đồng thời xác định được địa chỉ. Dương Giang, Lưu Tư Duyệt hoàn toàn chính xác đã đi tới thành phố Đại Sương. Bên cạnh xác thực là mang theo một bé gái gọi là Triệu Tiểu Nhã. Cô ta trước mắt ở tại cư xá Dương Quang. Tại thành phố Đại Sương tìm một người bình thường, chuyện này đối với Lưu Tử Vũ mà nói đơn giản chính là một việc quá là dễ dàng. Đương nhiên, Dương Giang cũng có thể tìm. Hắn chỉ cần dùng quỷ vật bao trùm thành phố thì rất nhanh liền có thể xác định vị trí của Lưu Tư Duyệt. Bất quá chút chuyện nhỏ này là không cần thiết. Đã có người có thể đi xử lý, Dương Gian cũng không cần tự thân mình đi làm. Tôi đã biết, giờ tôi đi một chuyến, nhìn xem tình huống bên kia. Dương Gian giờ phút này đứng lên chuẩn bị xuất phát. Lúc này Trương Lệ Cầm nói, Dương Tổng, cầu điểm tâm còn chưa có ăn, ăn điểm tâm rồi lại đi. Không cần, các người cứ ăn đi, chuyện này không có đơn giản, không xử lý tốt thì sẽ náo ra phiền toái rất là lớn. Đưa chìa khóa xe cho tôi tự lái xe đi. Dương Gian nói, vậy cậu cũng phải cẩn thận một chút. Giang Diễm từ bên trong túi sách lấy ra chìa khóa xe đưa tới. Dương Gian nhẹ gật đầu, lập tức liền xuất phát. Hắn vừa rời đi, trong văn phòng ở một nơi hẻo lánh, tủ quỷ màu đỏ cũng biến mất theo không thấy. Nguyên rủa chỉ đi theo hắn. Trước mắt xem ra còn không có ảnh hưởng đến người xung quanh. Dương Gian lái xe, rất nhanh liền đi tới cư xá Dương Hoàng ở thành phố Đại Dương. Đây là một cư xá tương đối cao, hoàn cảnh rất là tốt. Bất quá người ở lại không nhiều. Dù sao lần trước xảy ra sự kiện quỷ chết đói, rất nhiều người đều rời xa thành phố Đại Dương. Nhất là người có điều kiện tốt, càng là không nguyện ý ở lại tòa thành thị này. Bởi vậy cũng đưa đến cư xá Dương Hoàng trở nên quạnh quẽ như vậy. Bất quá cũng vẫn còn một số ít người vẫn ở lại ở trong cư xá vô cùng quạnh quẽ này. Lưu Tư Duyệt muốn chiếu cố một bé gái an toàn, ở tại địa phương có ít người sẽ phù hợp hơn. Dương Gian gõ cửa của một căn hộ trong cư xá. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Một nữ tử có tướng mạo thanh tú hơi kinh ngạc nhìn Dương Gian. Nhưng sau đó kinh ngạc lại nhanh chóng biến thành kinh hỉ. Dương Gian, cậu cuối cùng đã tới rồi. Lưu Tư Duyệt có chút kích động nói. Cô ta thần sắc hơi có vẻ tiều tụy. Tự hồ hai ngày này ngủ không được ngon giấc. Triệu Tiểu Nhã đâu? Dương Gian đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Lưu Tư Duyệt hướng về phía ghế sofa ở trong phòng khách nhìn thoáng qua. Dương Gian lập tức đi vào. Hắn nhìn thấy một bé gái ngồi trên ghế sofa đang xem phim hoạt hình. Bây giờ nói là bé gái đã có chút không thích hợp. Phải nói là một thiếu nữ ước chừng 16 tuổi. Trưởng thành sao? Trước đó tự hồ không có loại biến hóa này. Mặc dù hắn biết Triệu Tiểu Nhã sinh trưởng rất là nhanh, khác hẳn với người bình thường. Nhưng sau khi hắn chế tạo ra xung đột linh dị thì loại biến hóa này của Triệu Tiểu Nhã lại dừng lại một đoạn thời gian. Rất phức tạp, bởi vì bên người cô ta không có quỷ đi theo, lực lượng linh dị không có ảnh hưởng đến cô ta, cho nên Triệu Tiểu Nhã mới có thể đình trệ phát triển. Trong vòng một đêm, liền biến thành như vậy, con quỷ kia lại xuất hiện rồi. Tôi đêm qua lúc ngủ có thể cảm giác được có đồ vật đi vào trong phòng, nhưng cửa phòng rõ ràng là không có bị mở ra. Thậm chí tôi còn nghe được trong phòng khách có tiếng bước chân va lên, còn có tiếng động va chạm dao ở bên trong phòng bếp. Con quỷ kia tự hồ là càng hung. Trước đó sẽ không có như vậy đâu. Tôi rất là sợ hãi. Con quỷ kia sẽ ở một thời điểm nào đó đột nhiên xuất hiện tại giường của tôi, sau đó giết chết tôi. Mặc dù tôi là người do cậu phục sinh ra, là cam tâm tình nguyện trợ giúp cậu chiếu cố Triệu Tiểu Nhã, dẫn đạo cô ta khống chế lệ quỷ. Thế nhưng tôi thực sự là rất sợ hãi. Tinh thần cô ta có chút nhẹ nhõm, không phải Lưu Tư Duyệt rút lui, mà là lệ quỷ xuất hiện một chút cử chỉ khác thường, để cô ta cảm nhận được sự sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Cảm giác này không phải Dương Gian sửa chữa ký ức liền có thể giải quyết được. Đây là cảm xúc ở sâu trong nội tâm của mỗi người. Tôi đã tới, tự nhiên là phải xử lý chuyện này. Dương Gian nói. Sau đó hắn nhìn về phía của Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã giờ phút này giống như là không có phát hiện Dương Gian đến. Con bé mở to một đôi mắt to, ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích tí nào, giống như là một người gỗ. Con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV ở trước mặt. Loại tư thế này giữ yên không phải là một lát, mà là duy trì mấy giờ đồng hồ. Thời gian càng lâu, liền càng ngày càng cảm thấy quỷ dị, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dương Gian quan sát một chút, thầm nghĩ ở trong lòng. Quả nhiên, tủ quỷ khôi phục dị thường, con quỷ thực hiện nguyện vọng, cũng một lần nữa về lại bên cạnh Triệu Tiểu Nhã. Chỉ là dưới xung đột linh dị, tủ quỷ cùng với quỷ thực hiện nguyện vọng không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Xung đột linh dị mất cân bằng, như vậy thì nhất định có một linh dị mạnh hơn, mới có thể dẫn đến mất cân bằng như vậy. Mà phe thắng lợi trong trận xung đột này, nhất định là phải thừa nhận một ít đại giới. Dù cho là lệ quỷ cũng không ngoại lệ, nhưng là từ tình huống trước mắt để phán đoán, thì tủ quỷ cũng không có bị hư hào, mà quỷ thực hiện nguyện vọng cũng không có biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là quỷ thực hiện nguyện vọng, tự hồ trở nên hung hơn một chút. Từ thần sắc của Lưu Tư Duyệt cũng có thể thấy được, lệ quỷ ở bên cạnh Triệu Tiểu Nhã rất không an phận. Nhưng quỷ này giấu giếm rất là sâu, xem như quỷ vực đặc thù cũng không có cách nào điều tra. Dương Gian mở ra 5 tầng quỷ vực mới có thể nhìn thấy thân ảnh lệ quỷ mơ hồ. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không có cách nào nhằm vào con lệ quỷ kia. Mặc dù hắn có cây kéo quỷ, có thể nhìn thấy được nguyền rủa của lệ quỷ, nhưng nguyền rủa của con quỷ thực hiện nguyện vọng lại không ở trên người của hắn, mà là tại trên người của Triệu Tiểu Nhã. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là để cho Triệu Tiểu Nhã cầm cây kéo quỷ, trực tiếp cắt đứt sợi dây nối giữa mình cùng với quỷ thực hiện nguyện vọng, để quỷ thực hiện nguyện vọng một lần nữa bám vào trên người của một người khác. Người này có thể là bất cứ người nào, nhưng tuyệt đối không thể là trẻ con. Bởi vì trẻ con rất khó cầu thông, dễ dàng bị lệ quỷ ảnh hưởng. Ngay tại lúc Dương Gian suy nghĩ, Triệu Tiểu Nhã ngồi trên ghế sofa xem tivi, không biết lúc nào đột nhiên nghiêng đầu lại. Một đôi mắt to, quỷ dị nhìn hắn chằm chằm. Ngay tại giờ phút này, trên tivi đang phát phim hoạt hình, đột nhiên bị thứ gì quấy nhiễu, trực tiếp biến thành màn hình bông tuyết, suy suy rung động. Lưu Tư Duyệt giật mình, sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Cô ta chiếu cố Triệu Tiểu Nhã đã lâu, giờ phút này lại là cảm thấy vô cùng kinh dị. Bởi vì cô ta cảm thấy Triệu Tiểu Nhã đã triệt để thay đổi, không còn là bé gái đơn thuần như trước đây. Bây giờ con bé trở nên rất là nguy hiểm, rất khủng bố, tư duy cũng rất là kỳ quái. Tôi đã gặp qua anh, Triệu Tiểu Nhã mở miệng nói ra. Con bé có vẻ bề ngoài là một thiếu nữ, nhưng thanh âm lại là của một đứa bé rất non nớt. Em đã gặp qua anh, vậy em biết anh là ai sao? Dương Giang lại là sắc mặt như thường trả lời. Triệu Tử Nhã lại ngồi trên ghế sofa, sau một lát mới mở miệng nói. Anh là Dương Giang, cha tôi chính là do anh hại chết. Bà của con bé gọi là Triệu Tử Nhã, là người phụ trách đời thứ hai của thành phố Đại Dương, tự tay sáng lập ra sự kiện quỷ chết đói. Em sai rồi, ba của em không phải là do anh hại chết, ba của em là tự sát. Dương Giang bình tĩnh nói. Tôi không tin anh, Triệu Tiểu Nhã nói. Dương Giang nói. Em còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nhưng chân tướng chính là như thế. Ba của em, Triệu Khai Minh là tự sát mà chết. Hắn chết cùng tôi không có quan hệ gì. Triệu Tiểu Nhã không nói lời nào, lại quay đầu nhìn Dương Giang ở bên trong tivi. Con bé hiện tại chính là bộ dáng này, rất là cổ quái. Cậu phải cẩn thận một chút, con quỷ kia ngay tại bên cạnh con bé. Lưu Tư Duyệt lấy dũng khí, thận trọng đi tới nhắc nhở nói. Cô ta biết mình là người mà Dương Gian làm cho sống lại. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy cô ta cũng sống không lâu. Triệu Tiểu Nhã mạnh mẽ nhìn tivi, sau đó tự mình mở miệng nói. Nó nói, chỉ cần anh chết, cha của tôi liền có thể sống lại, trở lại bên cạnh của tôi. Nói đến đây, con bé quay đầu nhìn về phía Dương Gian. Vậy anh có thể đi chết đi hay không? Một đôi mắt đen nhánh không còn là ánh mắt đơn thuần của một bé gái, mà bây giờ chỉ có một loại cảm giác âm lãnh, không nói được, cùng với oán hận. Đây không phải là ánh mắt của một người bình thường nên có. Dương Giang nhíu nhíu mày vừa định nói, nhưng Triệu Tử Nhã lại mở miệng nói. Tôi hy vọng anh có thể đi chết. Nếu anh còn sống, cha của tôi khẳng định là sẽ không trở lại bên cạnh của tôi. Lưu Tư Duyệt giờ phút này giật mình, cô ta mở to hai mắt lẩm bẩm. Không, không tốt. Con bé vừa rồi đã cầu nguyện. Cầu nguyện tôi đi chết sao? Có ý tứ. Dương Gian lại là khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này rất là lạnh, không mang theo một chút nhiệt độ của người sống. Nhưng mà sau một khắc, hiệu quả của cầu nguyện đã xuất hiện. Trong phòng khách ánh đèn đột nhiên dập tắt. Dương Gian ở bên trong tivi cũng lập tức biến mất. Cách đó không xa, cửa phòng giây phút này càng là két một tiếng chậm rãi mở ra. Một trận gió âm lãnh thổi vào phòng khách, màn cửa đông đưa, lờ mờ bao phủ. Cho dù là tại ban ngày, xung quanh vẫn như cũ âm trầm, đáng sợ. Dương Gia giờ phút này lại là không chút hoang mang. Dưới chân hắn nước động chảy ra, một bộ tử thi trắng bệch từ bên trong vũng nước đi ra. Tử thi này cầm trong tay một cây kéo màu đỏ cũ kỹ. Cái kéo cầm trên tay quấn quanh những lọn tóc đen. Có chút tóc sền sệt biến thành màu đen tản mắt ra một mùi hôi thối. Cánh tay trắng bệch giơ lên khiến kéo quỷ đưa tới trước mặt của Dương Gian. Dương Gian sau khi nhận lấy cây kéo, cổ thi thể quỷ dị từ trong nước bò ra lại nhanh chóng rụt trở về, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt. Một sợi tóc quấn quanh, môi giới của quỷ kéo hình thành. Dương Gian ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, hắn nhìn thấy một sợi dây. Một sợi dây hư ảo không tồn tại trong hiện thực. Sợi dây này mà là một loại hiển hiện của nguyện rủa, đại biểu cho trên người của Dương Gian đang bị linh dị thăm dò. Nhưng mà sợi dây này lại không có cùng Triệu Tiểu Nhã nối liền một chỗ, cũng không có cùng quỷ ở bên cạnh của Triệu Tiểu Nhã nối liền cùng một chỗ. Sợi dây nhỏ này một đường kéo dài từ trên người của hắn, nhưng lại kéo dài đến một góc ở ban công. Một cái tủ quỷ màu đỏ xuất hiện ở nơi đó. Tủ quỷ lần nữa hiện lên ở xung quanh. Triệu Tiểu Nhã cầu nguyện giết mình, nhưng nguyên rủa lại nối mình với các tủ quỷ sao? Dương Gian dừng một chút, cảm thấy rất là cổ quái, thậm chí có chút khó tin. Dương Gian cầm quỷ kéo, muốn lợi dụng vật phẩm linh dị này tìm tới vị trí của quỷ cầu nguyện. Thế nhưng, là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Triệu Tiểu Nhã cầu nguyện để lại quỷ giết chết mình. Nhưng kết quả quỷ kéo hiện hiện ra sợi dây nguyên rủa lại cũng không có nối với lại quỷ, mà là kết nối với tủ quỷ. Tủ quỷ xuất hiện tại vị trí ban công, không thu hút chút nào, phản phất rất sớm, đã ở tại đó. Nhưng theo Triệu Tiểu Nhã cầu nguyện, thì tủ quỷ xuất hiện ở một nơi không đáng chú ý giờ phút này, lại là phát ra một tiếng két rất là nhỏ. Phía dưới tủ quỷ, cánh cửa lại chậm rãi mở ra. Hả? Đối với biến hóa này của tủ quỷ, Dương Gian cảm nhận được có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn lại nhìn qua Lưu Tu Duyệt ở bên cạnh. Nếu như cầu nguyện thành công, thì dựa theo tình huống bình thường thì cô sẽ chết. Nhưng cô lại vẫn còn sống. Chuyện này cũng có nghĩa là lệ quỷ có thể thực hiện nguyện vọng đã phát sinh một ít biến hóa không thể dự báo. Lưu Tư Duyệt mở to hai mắt. Cô ta lúc này mới kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác. Bản thân mình cũng chưa có chết. Dựa theo tình huống bình thường, Triệu Tiểu Nhã cầu nguyện sẽ chết mất một người thân. Nếu như thân nhân chết sạch thì sẽ chết người thân cận nhất. Người thân cận nhất chết sạch thì liền sẽ chết người quen biết, cứ thế mà suy ra. Mà cô ta đã chiếu cố Triệu Tiểu Nhã một đoạn thời gian rất là dài. Nếu như người kế tiếp sau cầu nguyện phải chết, thì nhất định người chết sẽ là cô ta. Nhưng hiện tại Lưu Tư Duyệt vẫn còn sống, cũng chưa có chết đi. Chuyện này tôi cũng không biết. Lưu Tư Duyệt giờ phút này cũng không biết nên như thế nào giải thích loại tình huống này. Dương Giang híp mắt nói. Còn có một khả năng, đó chính là sau khi tôi đem cô phục sinh, thì trong phán đoán của lệ quỷ, cô không phải là một người sống bình thường. Cho nên lệ quỷ bỏ qua cô, đem phần nguyên rủa này chuyển dời đến trên người của những người khác. Gần đây thành phố Đại Sương có một ít người bất ngờ mất tích. Có lẽ chuyện này cùng với Triệu Tiểu Nhã là có quan hệ. Bất quá đây chỉ là suy đoán, còn không có tìm được chứng cứ. Dù sao dựa theo quá trình lần trước cầu nguyện, nguyên rủa giết chết người sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, thi thể sẽ bị lưu lại. Cái này cùng với tình huống trước mắt có chút bất hợp lý. Hắn giờ phút này nối liền tin tức cùng nhau, phát hiện có rất nhiều tin tức xung đột với nhau, không có cách nào chứng thực. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Tư Duyệt có hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Mặc dù cô ta là người do linh dị phục sinh, tâm tính so với người bình thường tốt hơn nhiều, nhưng dù sao cũng không phải là người của nhân, không có cách nào phân tích ra quá nhiều tin tức. Vấn đề này cùng cô không có quan hệ, tôi sẽ đến xử lý. Dương Gian phất phất tay nói. Cùng lúc đó ở vị trí ban công, tủ quỷ giờ phút này đang rướm máu ra bên ngoài. Máu kia sền sệt, tinh hồng, phản phất có ý thức. Ở trên mặt đất lan tràn nhúc nhích, rất nhanh liền bao trùm một vùng ở xung quanh. Đồng thời loại lan tràn này có xu thế không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục mở rộng phạm vi. Quỷ cầu nguyện không xuất hiện, nhưng tủ quỷ lại muốn phóng thích linh dị đối phó với mình sao? Chẳng lẽ quỷ cầu nguyện đem tủ quỷ khống chế rồi sao? Dương Gian nhíu nhíu mày, tay hắn nắm kéo quỷ, ánh mắt tuần tra xung quanh. Dương Gian lại còn nhìn thấy ở trên người có mấy sợi dây nhỏ mơ hồ, có sợi xuyên qua vách tường kéo tới chỗ rất là xa, ngay cả mắt quỷ cũng không có cách nào thăm dò đến địa phương đó. Còn có sợi dây gắn kết với bên trong vũng nước ở dưới chân, tựa hồ cùng với quỷ hồ có liên quan. Lại có sợi dây quấn quanh ở trên tay, hướng về phương hướng khách sạn Casa mà đi. Cuối cùng, một sợi dây đến từ vòng ngọc màu đỏ ở trên cổ tay. Sợi dây này cũng nối tiếp với một chỗ xa không biết, có lẽ cùng Hồng Tỷ kia là có liên quan. Không nhìn không biết, nghiêm túc xem xét thì trên người của Dương Gian nguyên rủa thật đúng là không ít. Nhưng Dương Gian cũng không có vận dụng quỷ kéo đem những sợi dây nguyên rủa này cắt đứt. Lần trước hắn từng cắt đứt đoạn một lần linh dị quỷ hồ tập kích, kết quả đại giới chính là nhiễm phải một linh dị mới, tự hồ là được không bù mất. Dù sao nguyên rủa quen thuộc hắn không có sợ, nguyên rủa không biết mới càng để cho người ta lo lắng. Cho nên tình huống hiện tại là Triệu Tiểu Nhã cầu nguyện, tú quỷ lại hoàn thành nguyện vọng muốn giết chết mình sao? Vậy loại tình huống tự hồ là biến thành Triệu Tiểu Nhã khống chế tú quỷ, cho nên trên cơ bản có thể kết luận lần trước linh dị xung đột là quỷ cầu nguyện đã thắng, tú quỷ thất bại. Dương Gian như có điều suy nghĩ. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ, máu tươi bao trùm trên mặt đất, một cánh tay đẫm máu lại từ trong phủ máu đưa ra ngoài. Trên cánh tay này không có làn da, phản phất bị sóng sờ sờ lột đi một miếng da. Trong phòng khách mờ tối, khắp nơi đều tràn ngập một mùi máu tươi gây mũi. Rất nhanh, một bộ thi thể đẫm máu lại từ bên trong vũng máu chậm rãi bò đi ra. Theo cổ thi thể này xuất hiện, bức tường phụ cận bắt đầu bong ra từng mảng, đồ dùng trong nhà bắt đầu phai màu. Mà sau khi vách tường bong ra từng mảng, lại cũng có máu tươi thẩm thấu ra. Mà càng quỷ dị chính là vị trí chảy ra máu tươi lại không còn là xi măng băng lãnh, mà là từng tấm da người có huyết nhục bị bong ra. Theo thời gian trôi qua, vách tường không ngừng bong ra từng mảng, đồng thời lộ ra huyết nhục cũng càng ngày càng nhiều. Những huyết nhục kết nối một mảnh, phản phất tạo thành một bộ huyết thì không già rất là lớn. Cái tủ quỷ này thực đúng là muốn giết mình. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, một đôi con mắt quỷ màu vàng kim chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, xung quanh lờ mờ tản ra, khí tức nóng rực lập tức xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, từng tia lửa màu xanh liền tràn ngập toàn bộ phòng khách, đèn máu tươi trên vách tường đốt cháy. Những ngọn lửa này giống như là giòi trong xương, một khi dính vào thì sẽ không có biện pháp vứt bỏ. Đau quá! Lưu Tư Duyệt cảm thấy toàn thân nhói, làn da của cô ta đỏ bừng, cả người tự hồ là như muốn bị đốt cháy. Lửa này chỉ thiêu đốt linh dị, đối với người bình thường, vật phẩm phổ thông sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Cô là sản phẩm linh dị, ngọn lửa này có thể đem cô đốt cháy, ngay cả trò cũng đều không có lưu lại. Tạm thời cô ra ngoài cửa, chờ đi. Dương Gian thuận miệng nói. Lưu Tư Duyệt nghe vậy vội vàng đi ra ngoài, không có dám đợi ở bên trong phòng. Bước quá đi ra khỏi cửa, cô ta nhìn thoáng qua, Triệu Tiểu Nhã đang ngồi trên ghế sofa. Cho dù ánh lửa đang thiêu đốt ở bên cạnh cô bé lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng gì. Triệu Tiểu Nhã không phải là người của nhân bình thường, trên người cũng không có linh dị, cho nên quỷ hỏa thiêu đốt đối với con bé ảnh hưởng phi thường là nhỏ, trên cơ bản có thể bỏ qua. Nhưng huyết thì không già từ trong vũng máu nổi lên thì bị bao phủ tại bên trong ngọn lửa, mà lửa này lại lấy huyết thi làm nhiên liệu bùng nổ. Một tiếng thét chói tai thê lương để cho người ta cảm thấy rùng mình ma vang lên. Đây không phải là thanh âm mà người sống có thể phát ra, mà là trên người của cổ huyết thi truyền ra. Dương Gian mặt không biểu tình, mắt quỷ của hắn nhìn chằm chằm vào huyết thi trước mắt. Xung quanh quỷ hỏa thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ phòng khách đều bao phủ tại bên trong ánh lửa. Tuổi tác như vậy mà cũng nghĩ muốn giết người. Mặc dù em chỉ là một đứa bé bị linh dị ảnh hưởng, tư duy sẽ ra vấn đề. Nhưng em hẳn phải biết, giết người là một chuyện không đúng. Nếu như em không nghe lời, không chịu quản giáo, như vậy anh cũng sẽ không cho em cơ hội phạm sai lầm đâu. Dương Gia giờ phút này dẫm lên từng tầng ánh lửa đi tới. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhã, cảnh cáo con bé. Triệu Tiểu Nhã vẫn như cũ chết lặng mà quỷ dị nhìn Dương Gia, tự hồ không quá để ý tới hắn. Ngược lại dùng giọng nói có chút ngây thơ. Anh là người xấu, tôi chỉ là muốn cho cha tôi sống lại. Vì cái gì anh không thể giúp tôi chứ? Dương Nhan hỏi. Cho nên em hy vọng anh chết đi, giúp em phục sinh cha của em là Triệu Khai Minh kia sao? Đúng, cái này có vấn đề gì sao? Triệu Tiểu Nhã vẫn như cũ dùng giọng điệu ngây thơ trả lời. Nhưng giúp cho em thì anh sẽ chết, Dương Nhan nói. Đúng vậy, nếu như anh nguyện ý giúp tôi mà nói, thì phải nguyện ý đi chết. Với lại anh chết cũng không quan hệ gì. Dù sao anh cũng không phải là cha của tôi. Chỉ cần cha của tôi sống lại là được rồi. Rất nhiều người đều nguyện ý vì tôi đi chết. Vì cái gì anh lại không muốn chứ? cho nên anh chính là người xấu. Triệu Tiểu Nhã nói. Dương Gian trầm mặt một chút, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Quả nhiên, hắn là người ăn nói vụng về, ngay cả một đứa bé đều không có nói lại. Nhận biết của em quả nhiên là có vấn đề. Muốn uống nắng chỉ sợ là không có khả năng. Nhưng anh nguyện ý cho em cơ hội này, giúp em tìm một giáo viên tốt, thay đổi những ý nghĩ này của em. Nếu như không được, như vậy anh chỉ có thể để em vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Nhập mộng đi, trước khi không có dạy em tốt thì cũng đừng có tỉnh lại. Dung Giang nói xong, bên trong vũng nước động ở sau lưng đột nhiên thoát ra một con chó có hình thể to lớn. Con chó này gầm nhẹ, bỏ qua ánh lửa tiêu đốt, lao thẳng tới Triệu Tiểu Nhã. Chó quỷ đánh tới, Triệu Tiểu Nhã chết lặng trên mặt, lúc này mới lộ ra thần sắc sợ hãi. Nước mắt lại trong hốc mắt đảo quanh, lại bị hù cho muốn khóc. Nhưng ngày sau đó chó quỷ biến mất, mà thân thể của Triệu Tiểu Nhã cũng mềm nhũn, ngã xuống trên ghế sofa. Con bé lâm vào bên trong ngủ say, tiến vào trong thế giới cơn ác mộng. Mà tiến vào trong cơn ác mộng, Triệu Tiểu Nhã lại không xuất hiện tại thôn trang yên tĩnh, mà là bị chó quỷ lôi vào bên trong trường tư thục cũ kỹ. Triệu Tiểu Nhã không có cách nào hành động, cô ta chỉ là mở to hai mắt, mười phần hoảng sợ. Chó quỷ đem cô ta nhúng vào trước bàn học tại trong trường tư thục, sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi rồi rời đi. Dương Gia làm sao, ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cũng đều không buông tha chứ? Một thanh âm vang lên tại vị trí bục giảng. Trương Tiện Quang giống như là con rối đứng ở nơi đó. Duy nhất có thể động chính là con mắt cùng với cái miệng. Hắn duyệt vô số người, trông thấy vẻ mặt của Triệu Tiểu Nhã cùng ánh mắt thiên chân vô tà thì hiểu rõ. Đây là một đứa trẻ. Mặc dù nhìn bên ngoài giống như một thiếu nữ, nhưng ánh mắt lại sẽ không gạt người. Lấy tính cách của hắn, đối với loại đứa trẻ bình thường đều là bỏ qua, tuyệt đối sẽ không đi động thủ. Nơi này là chỗ nào? Tôi muốn về nhà. Tôi không muốn ở lại đây, các người đều là người xấu, không chỉ có không nguyện ý đi chết, lại còn thả chó cắn tôi. Nếu như toàn bộ các người đều đã chết, vậy thật là tốt, cha tôi liền có thể trở về, đến lúc đó, hắn liền có thể bảo hộ cho tôi. Triệu Tử Nhã một bên khóc vừa nói, tại bên trong thế giới quỷ mộng, tâm tình của con bé khôi phục bình thường, không còn chết lặng quái dị. Trường Tiện Quang ở một bên nghe được những lời này của Triệu Tử Nhã, thì lập tức nhíu mày. Thật có lỗi, nhìn lầm rồi. Tiểu nữ hài này là thế nào dùng giọng điệu thiên chân vô tà nói ra lời độc ác này được chứ? Đứa bé này nhận thức đã xảy ra vấn đề. Trương Tiện Hoàng quan sát một chút cho ra kết luận. Trước mắt đứa bé này không phải là hỏng, chỉ là con bé không biết cái gì là hỏng mà thôi. Dương Giang đem tiểu nữ hài này ném đến nơi này là muốn cho mình đến dạy dỗ con bé này sao? Hắn tầm thật đúng là đủ lớn. Vì sao lại cảm thấy mình sẽ đi dạy con bé chứ? Chẳng lẽ hắn chắc không lo lắng mình lấy tiểu nữ hài này làm chỗ đột phá thoát khốn rồi đi hay sao? Xem ra hắn ta đối với mình rất có tự tin. Trương Tiện Quang lại suy tư một hồi, cuối cùng thở dài nói. Ai, thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dạy dỗ mà thôi, cũng coi như là nghề cũ của mình. Hắn quyết định dạy bảo tiểu nữ hài này ít nhất phải thành người mới được. Nếu là dạy không tốt, tiểu nữ hài này quay đầu liền sẽ bị Dương Gian giết chết. Đưa đến trường tư thục này hẳn là một cơ hội cuối cùng của đứa bé này. Đừng sợ, con chó kia không cắn người loạn đâu. Tôi gọi là Trương Tiện Quang, em tên là gì? Trương Tiện Quang mở miệng hỏi. Tôi gọi là Triệu Tiểu Nhã. Cùng lúc đó, ở trong hiện thực, tại dưới tình huống quỷ hỏa điên cuồng thiêu đốt, dị thường trong phòng khách bắt đầu lùi tán. Cổ huyết thi không già bị đốt thành một mảnh cháy đen. Bớt quá thi thể vẫn còn đang gào thét dãy dụa. Nhưng theo quỷ hỏa thiêu đốt, thi thể lại bắt đầu hòa tan. Huyết nhục đang từng khối rớt xuống. Cuối cùng cổ huyết thi không già hoàn toàn tán loạn thành một vũng máu. Huyết dịch bị ánh lửa bao trùm. Linh dị không có cách nào khuếch tán. Giờ phút này đã không có nguy hiểm. Mà xem như cái đầu tiêu là tủ quỷ, giờ phút này cũng bị ánh lửa nuốt hết. Nhưng quỷ hỏa thiêu đốt cũng không có tổn thương được tủ quỷ, vẫn như cũ hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Mà ngọn lửa bất kể như thế nào phun trào, từ đầu đến cuối cũng không có cách nào xâm nhập được vào bên trong tủ quỷ. Mình cũng không tin thật không có biện pháp giải quyết cái đồ chơi này. Dần già này tới trước mặt của tử quỷ, bắt đầu tự hỏi phải xử lý thứ này như thế nào. Hắn không cần cùng tử quỷ tiếp tục giao dịch, cho nên nhất định phải giải quyết triệt để nguyên rủa của cái tử quỷ này. Hắn có dự cảm xấu, quỷ cầu nguyện cùng với tử quỷ sau khi linh dị xung đột kết thúc thì sẽ phát sinh một ít dị biến, sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Tử quỷ mặc dù là bị quỷ hỏa bao phủ nhưng lại không có bị đốt cháy. Thứ này tự hồ không bị quỷ hỏa ảnh hưởng. Có lẽ bởi vì tử quỷ là một loại nguyên rủa, cũng không phải là lệ quỷ tồn tại ở hiện thực. Nhưng quỷ hỏa tiêu đốt vẫn như cũ là đáng sợ. Phía dưới tử quỷ, cửa tủ đang mở ra đã không có linh dị xuất hiện. Lệ quỷ trước đó xuất hiện cũng bởi vì quỷ hỏa tiêu đốt bị áp chế đến cực hạn. Tin tưởng chỉ cần quỷ hỏa tiếp tục tiêu đốt thì linh dị của tử quỷ này sẽ bị phong tỏa, không có cách nào sinh ra nguy hại. Mình muốn không phải là dựa vào quỷ hỏa phong tỏa tử quỷ, cũng không phải là muốn cắt đứt liên hệ giữa tử quỷ cùng với mình, mà là muốn triệt để xử lý sự kiện linh dị này. Nếu không, nó không nguy hại đến mình, cũng sẽ nguy hại đến những người khác. Mà những người khác không có năng lực chưởng khống tử quỷ, sinh ra nguy hại so với trong tay của mình sẽ lớn hơn nhiều. Dương Gia giờ phút này vẫn đang suy nghĩ. Hắn trước kia dùng qua rất nhiều phương pháp đi đối phó với tử quỷ. Thí dụ như là dùng thanh sài đao tách rời, dùng quỷ hồ bao phủ, cuối cùng mới là dùng quỷ cầu nguyện để chế tạo ra linh dị xung đột, mới khiến cho cái đồ chơi này yên tĩnh một đoạn thời gian. Thế nhưng là những phương pháp này không có một cái nào là hữu dụng. Chế tạo linh dị xung đột cũng chỉ là duy trì một đoạn thời gian mà thôi, cũng không có nhất lao vĩnh dực giải quyết được. Bằng vào mình nắm giữ thủ đoạn linh dị hiện tại, trước mắt thực đúng là không có biện pháp nào tốt có thể xử lý được tử quỷ. Dương Giang nghiêm túc suy tư một chút, hắn phát hiện bản thân mình thế mà không có cách nào với cái đồ chơi này. Hết tập 352. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.